Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 788, một thân cơ bắp, gocchuyenaudio.com. Trần Tuyết Cửu nói xong hắn nghiêng đầu tìm xem một vị bảo tiêu khác của mình đang ở đâu, theo ánh mắt của hắn An Nhiên cùng Triệu Như cũng nhìn qua, quả thực vừa rồi hai người các nàng không thấy rõ, nguyên lai một vị bảo tiêu khác của Trần Tuyết Cửu lúc trước từng xuất hiện trong bách hoa. Thành đang ngồi ở một chiếc bàn, từng ngụm chậm chạp gặm gì đó. Vị bảo tiêu này từng được Trần Tuyết Cửu nhắc tới, hắn là cóc tường chỉ lấy tinh hạch để làm việc. À, nhưng hiện tại trông hắn phi thường tự tại trong nơi tụ tập của người sống sót này, hắn còn có thể gặm chân con gì đó, cái chân kia còn lớn hơn so với bắp chân heo bình thường trước mặt thế. Thấy ánh mắt của hai vị mỹ nữ đều tập trung chê y người hắn, cóc tường dừng ăn L-Iota ngón tay. Dính dầu mỡ, đứng dậy, đẩy ra đám người đứng ở phía trước, đi tới hàng rào, giơ lên cằm. Không chút để ý nói với An Nhiên, ta biết ngươi An Nhiên của Bách Hoa Thành, ngươi tới chỗ này có việc gì? Bởi vì hắn lên tiếng, cho nên đám đàn ông ở bên trong đều không hề có hành động thiếu suy nghĩ gì. Nói thật bọn họ không quen biết An Nhiên, nhưng danh Bách Hoa Thành kia thì đã nghe nói qua đi. Cóc Tường coi như một nhân vật đỉnh của bọn họ, không phân cao thấp so với Tiếu Tử Mặc. Vừa mới chạy đi kia Tiếu Tử Mặc cùng Trần Tuyết Cửu không phải người trong nhóm bọn họ, nhưng Cóc Tường vẫn là một trong những đầu lĩnh của bọn họ đâu. Nhưng là dị năng của Cóc Tường rất cao, luôn bị vây trong nơi tụ tập này khiến tâm tư không quá an. Phận hắn luôn muốn đi ra ngoài nhìn xem, khi trở về mang theo Trần Tuyết Cửu cùng với Tiếu Tử Mặc. Bọn họ thấy năng, lực của Tiếu Tử Mặc phi phàm như vậy đang muốn hắn gia nhập với bọn họ nhưng đã bị An Nhiên nói mấy câu đã dỗ hắn chạy mất, cho nên nếu Cóc Tường nhận thức An Nhiên này thì bọn hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người đều phải cho Cóc Tường mặt mũi, yên tĩnh xem kỳ biến. An Nhiên yên lặng nhìn người bên trong, trừ bỏ Trần Tuyết Cửu với thân mình gầy yếu thì tựa hồ mỗi người đàn ông ở đây đều có dáng người không sai biệt lắm với Cóc Tường, cường tráng, chắc nịch là ấn tượng đầu tiên của bọn họ, gặp chút phiền toái, muốn tìm vài người ở chỗ các ngươi. An Nhiên gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn, thoáng qua Triệu Như đi về phía nàng hai bước thấp giọng nói. An Nhiên, ngươi không cảm thấy có gì kỳ quái hay sao? Người ở đây giống như ăn thuốc, Kaiota CS thích gì đó để tăng cơ bắp, thân thể mỗi người đều là cuồn cuộn cơ bắp. Về điều này, An Nhiên đã sớm cảm thấy kỳ quái, nàng cảm thấy những người này cao hơn. So với những người đàn ông bình thường một chút, ít nhất mỗi người đều cao bằng Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, dáng người giống như Chiến Luyện kia, đều được lựa chọn kỹ càng trong quân đội, một đám người có. Khi chỉ tìm ra được một, hai người có dáng người như vậy, nhưng người ở nơi này lại phảng phất như cả. Đám người đều cao tráng như vậy, đối diện Trần Tuyết Cửu đang đứng ở gần hàng rào, rất thính tai nghe được lời nói. Của Triệu Như, hắn vội vàng nhanh nhẹn sảng Kaoa Sắc Yêu ta nói. Về cái này ta đã nghiên cứu qua, rất có thể là bọn họ ăn thịt động vật biến dị cho nên tố chất. Thân thể tốt hơn rất nhiều so với trước mà thế cơ bắp cũng tăng trưởng rất nhiều. À An Nhiên có chút kinh ngạc nghe Trần Tuyết Cửu nói như vậy, nàng mới chú ý tới, bên trong này. gocchuyenaudio.com, những người phụ nữ mặc bikini kia, dáng người đều không thể khinh thường, cánh tay của họ cũng có. Cơ bắp thoạt nhìn giống như thường xuyên, trường kỳ đi tập thể hình. Mỗi người đều như thế, toàn bộ phụ nữ ở đây đều như thế. Cách chương.